Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1100, đêm trăng phong tình. Nữ oa oa này không sai. Hạ Hầu mỉm cười, không tự chủ được nói ra lời nói, để đứng thẳng trong hư không trúc nguyệt, trên gương mặt bốc ra một vệt đỏ ửng. Rốt cuộc thân phận của Hạ Hầu nhưng là táng vực bộ tộc trưởng bối. Hắn nói ra câu nói này, đến cùng mấy cái ý tứ. Hê hê, Thiết Bảo Tài lộ ra một vệt gian trá nụ cười, một đôi mắt gấu trúc dò xét ở trên người bọn họ. Nghĩ thầm, buổi tối chuẩn bị tìm thấy chân tường trộm nghe bọn họ đang nói cái gì. A, Bảo Tài mới vừa sinh ra ý nghĩ thế này, chớp mắt bị một đạo kinh phong cuốn đi. Thiết Bảo Tài rít gào, bộ lông đều nổ tung. Hạ Hầu sức mạnh quá biến thái, trời mới biết bị Hạ Hầu ném tới nơi nào đi rồi. Lười làm Bảo Tài, đi khổ tu đi thôi. Không đem thần dược tinh hoa tiêu hóa sạch sẽ, tu luyện tới thiên thần cảnh lục trọng thiên, cũng đừng đi ra rồi. Hạ Hầu lắc lắc đầu, nhìn thấy nghệ viên bọn họ ở trong bí cảnh khổ tu. Thiết Bảo Tài ngược lại tốt, mỗi ngày ấy ngủ ngon, một ngày ấy không thu thập nó đều ngứa người. Hạ Hầu trực tiếp đem Bảo Tài vẫn như một cái màu máu ma quật bên trong. Đây là vùng vũ trụ này bí cảnh cực kỳ hung hiểm nơi thí luyện. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng bí cảnh tầm bổ, bí cảnh đều sinh ra khiếp người màu máu long khí. Hạ Hầu cũng rời khỏi nơi này, đối với người trẻ tuổi sự tình cũng không muốn đúc kết. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người duyên phận, rốt cục tỉnh rồi. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, cười nói, gần một năm, Trúc Nguyệt người này một giấc ngủ thật là đủ dài. Gần một năm rồi, Trúc Nguyệt chậm rãi từ mê, man bên trong hoàn hồn, còn nhớ năm đó trọng thương. Nàng thật coi chính mình sống không nổi, nhưng là không nghĩ tới dựa vào tự thân chậm chậm khôi phục. Cuối cùng lĩnh ngộ được tiền sử lão đại ca truyền cho nàng đạo pháp tinh túy. Bất cứ lúc nào có thể bước vào thần vương cảnh giới. Đúng đấy, gần một năm rồi, Tô Viêm có chút khoác vai trên gương mặt, phun trào nụ cười, cũng có chút ngạc nhiên nói, ta xem ngươi vừa nãy nhanh bước vào thần vương cảnh giới. Làm sao đột phá tu luyện gián đoạn rồi? Nghe vậy, Trúc Nguyệt dừng một chút, chính là cười dài mà nói, ta nếu là hiện tại bước vào thần vương cảnh giới, không biết ngươi muốn mấy năm mới có thể đuổi theo ta. Ta chờ một chút ngươi thế nào? Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Hắn đi tới, nhìn như trăng sáng vậy sáng rực rỡ Trúc Nguyệt. Nàng thật như là Nguyệt cung bên trên lăng ba tiên tử. Không dính một hạt bụi, có một loại trang nhã vẻ đẹp. Rất cảm động, đồng thời Trúc Nguyệt cũng lưu ý một hồi hoàn cảnh chung quanh. Có chút sửng sốt, nơi này tựa hồ là một cái vũ trụ bí cảnh. Trí nhớ của nàng từ luân hồi vũ trụ bắt đầu gián đoạn. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Viêm cũng không biết vì sao lại nói thế. Nói chung khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra thật là quá nhiều. Vừa ăn vừa nói chuyện, ta có chút đói bụng. Tô Viêm sờ sờ cái bụng. Mấy ngày nay không ngày không đêm rèn đúc bản mệnh khí vật, cả người hắn đều cực kỳ suy yếu, tinh huyết hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, như là bị rút khô rồi. Ban đêm, nơi này thiêu đốt lửa trại, tung bay mùi thịt, khu vực này có một ít hồng hoang mãnh thú, Tô Viêm tùy ý săn giết mấy con, tập hợp một ít nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời lấy ra không ít thần rượu cùng hiếm thấy linh quả đi ra. Ngươi sẽ thịt nướng? Trúc Nguyệt có chút quái lạ, nhìn bận việc Tô Viêm. Hắn đang ở thiêu nướng mấy con thú hoang bắp đùi, đã nướng hoàng kim trong suốt. Nàng xem ra đều thực dục tăng nhiều. Một đôi sáng sủa con ngươi nhìn Tô Viêm. Đó là thứ ta biết có thể nhiều. Ngươi ăn trước điểm trái cây. Này chân thú rất nhanh sẽ có thể nướng chín. Tô Viêm cười hì hì. Trên địa cầu chưa từng tiến vào thần ma văn minh thời đại, hắn đã nắm giữ cái này năng lực. Trúc Nguyệt biểu hiện quái lạ, nhìn thấy đầy đất quý giá bảo quả, cùng với hơi một tí chính là 10 vạn năm thần rượu. Cái tên này có phải là cướp sạch nhà ai kho báu? Nàng tùy ý thưởng thức một ít linh quả, nhiều lần gật đầu, nhìn thấy Tô Viêm ăn ăn như hùm như sói dáng vẻ. Hé miệng mỉm cười, không khỏi hồi tưởng lại. Năm đó Tô Viêm lang bạt thí luyện tháp dáng vẻ. Nàng còn nhớ khi đó Tô Viêm vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái gì đều sẽ không? Chính là một cái tiểu thổ dân, mà nàng là Bắc Đẩu giáo giáo chủ. Bất quá không thể không nói, hai người có thể ở trong vũ trụ gặp gỡ, có sinh tử giao tình, thật là hữu duyên. Tô Viêm, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Trúc Nguyệt đột nhiên hỏi. Bao lâu rồi? Tô Viêm gãi gãi đầu, nghĩ đến một hồi, hắn nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, 10, 20 năm, thật giống là 20, 30 năm, ta nhớ không rõ, ta ngay cả mình bao lớn đều nhớ không rõ rồi. Trọng yếu như vậy tháng ngày, ngươi làm sao có thể nhớ không rõ? Trúc Nguyệt đại lông mày cau lại. Trọng yếu, Tô Viêm ngạc nhiên, nhìn Trúc Nguyệt, thấy người sau thoáng ánh mắt bất thiện. Tô Viêm thái độ chuyển biến, trịnh trọng nói, là ngày rất trọng yếu. Cho phép ta suy nghĩ một chút, ở nói cho ngươi, thôi đi, Trúc Nguyệt lườm một cái, đối với hắn nói ra, đi, đem thịt nướng cho ta đem ra, ta muốn ăn. Nhìn đột nhiên có chút bá đạo Trúc Nguyệt, Tô Viêm gãi gãi đầu, chạy tới cầm lấy một cái nướng ở ngoài cháy bên trong mềm gầy chân, đi tới đưa cho nàng. Trúc Nguyệt có chút ghét bỏ liếc nhìn Tô Viêm một mắt, lấy ra một tấm vải trắng, đem gầy chân đặt ở phía trên, mà nàng lấy ra một khẩu màu bạc đao nhỏ, đem thịt nướng từng khối bổ xuống đến. Bận việc nửa ngày vừa muốn ăn, lại phát hiện Tô Viêm đã gặm hết một cái. Trúc Nguyệt bĩu môi, lấy ra một khối thịt nướng tinh tế thưởng thức, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tô Viêm là đói bụng hỏng rồi, cuồng ăn ba cái gầy chân, hắn mới khôi phục một ít khí lực, trong cơ thể suy yếu tinh huyết đều phong phú không ít. Đi rồi uống một hớp lớn thần rượu, đấm vào miệng, thoải mái, hắn hướng về phía trên trời mặt trăng kêu to một tiếng. Rất lâu không có như vậy thích ý quá rồi. Quỷ ghiu gì? Trúc Nguyệt lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi vẫn không có nói cho ta. Luân hồi vũ trụ trải qua, luân hồi quả tìm đã tới chưa? Nàng thật không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu. Tô Viêm hắn nếu bình yên vô sự, thậm chí Hạ Hầu cũng bước vào đại năng cảnh giới, điều này nói rõ là chuyện tốt. Tô Viêm cũng không biết vì sao lại nói thế. Thế nhưng nhắc lên, Tổ Thiên, Bắc Yêu, Chấn Thiên Chiến Thần, Phong Thiên Thập Kiệt, một loạt nhân vật chết đi, để Trúc Nguyệt rơi vào dại ra ở trong. Nếu không có Tô Viêm chính mồm nói, nàng đều cho rằng là ai ở bịa đặt. Tổ Thiên chết rồi. Con mắt của nàng trợn tròn, một cái giới tu luyện truyền kỳ, kéo dài trăm vạn năm truyền kỳ, chết đi rồi, chuyện này đổi làm ai đều khó có thể tưởng tượng, Tổ Thiên có thể bại đi, thế nhưng tử vong, hơi dọa người rồi, khó nói, không có bị triệt để chứng thực, tuy rằng ta chém hắn, nhưng là ta luôn cảm thấy Tổ Thiên còn đang. Tô Viêm lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy Tổ Thiên dấu ấn còn sẽ phát sinh một ít gì đó. Năm đó hắn không có đuổi theo Tổ Thiên dấu ấn, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Một đời này Tổ Thiên là chết rồi, thế nhưng Tổ Thiên dấu ấn truyền kỳ cùng huy hoàng vẫn không có tiêu diệt. Đã từng Tô Viêm nghĩ muốn mượn dấu ấn của hắn nuốt lấy Tổ Thiên dấu ấn, thế nhưng thất bại rồi. Có lẽ chờ đợi Tổ Thiên dấu ấn suy yếu mới có hy vọng đem cắn nuốt mất. hắn cũng chờ mong lần sau cùng tổ thiên dấu ấn gặp gỡ thời gian. Các ngươi đem Hàn gia cho diệt. Trúc Nguyệt chấn động, nhìn Tô Viêm, cho tới nay hắn đều căm hận Hàn gia. Đã từng nàng bị Hàn gia truy sát kém chút sẽ chết vong. Nhưng là Hàn gia bị diệt rồi. Này không khỏi cũng quá đột nhiên đi. Nàng đến cùng sai qua bao nhiêu sự kiện lớn. Bên ngoài ra đại sự rồi. Lúc này, ở phương xa ngồi xếp bằng Hạ Hầu mở con ngươi. Nguyên thần của hắn trở về vị trí cũ. Nội tâm tuôn ra một tia hàn khí. Làm hắc ám che trời thời khắc. Chính là bộ tộc ta đại kiếp nạn đến ngày. Hạ Hầu không tự chủ được hồi tưởng lại lão thủ lĩnh năm đó nói ra lời nói. Hắn bị kinh sợ, lão thủ lĩnh tiên đoán thành thật. Mặc dù nói hắc ám che trời, chỉ là trong thời gian ngắn xuất hiện. Thế nhưng hắc ám che trời thật xuất hiện, thậm chí thời gian đi qua vẫn chưa tới một tháng. Điều này làm cho Hạ Hầu có chút kinh hoàng, không biết uy hiếp lại ở chỉ dẫn táng vực bộ tộc. Quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tại sao biết như vậy? Bộ tộc ta cần thời gian. Cần thời gian, hắc ám che trời. Bao lâu sẽ toàn diện giáng lâm? Vũ trụ đã suy nhược. Một cái hoàn chỉnh kỷ nguyên chung kết. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn phẫn uất. Bọn họ quần tộc thật vất vả mới có quật khởi hy vọng. Thật vất vả mới đợi được hậu tổ tinh giác tỉnh. Có thể vì sao hạo kiếp đến nhanh như vậy? Thật như vậy tàn khốc sao? Hạ Hầu nỗi lòng khó bình. Tô Viêm bọn họ còn chưa trưởng thành lên. Nếu như hạo kiếp thật đến, bọn họ quần tộc sinh linh đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bên tai của hắn không ngừng hồi tưởng lại lão thủ lĩnh lời nói. Làm hắc ám che trời, bộ tộc ta sẽ có đại họa. Cây này ấy nguyên tìm hiểu đến tiền sử. Một đoạn dây dưa cực kỳ lâu đời ân oán. Đây nhất định là cấm kỵ. Cái này hoàn chỉnh kỷ nguyên trước. Vũ trụ phát sinh cái gì? Hạ Hầu không biết. Lão thủ lĩnh cũng không biết. Thế nhưng có tai nạn tiếp tục kéo dài. Vẫn kéo dài nói hiện tại. Tất nhiên là bởi vì cấm kỵ rồi. Nói chung từ cái này hoàn chỉnh kỷ nguyên bắt đầu, vũ trụ như là làm lại bắt đầu, dĩ vãng hết thảy đều là điểm cuối, lịch sử cũng bị che kín rồi. Nhưng là tiền sử ân oán kéo dài đến hiện tại, thậm chí đến không thể chống đối trình độ, khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh gì đó. Sự tình, có lẽ sẽ không hỏng bét như vậy. Hạ Hầu hít sâu một cái, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Chuyện này quần tộc hiện nay chỉ có lão thủ lĩnh cùng hắn biết. Cũng không có truyền xuống. Bọn họ cũng không chuẩn bị nói cho Tô Viêm bọn họ. Nếu là một ngày này thật đến, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Tô Viêm bọn họ chung quy quá yếu rồi. Phương xa thiên địa, Tô Viêm cười nói, Trúc Nguyệt, ta cũng coi như là giúp ngươi đã báo đại thù. Ngươi nói, nên làm sao báo đáp ta? Nói thật giống ngươi cùng Hàn gia không cừu. Trúc Nguyệt hừ một tiếng, lập tức ngẫm nghĩ, Tô Viêm cùng Hàn gia cừu, có vẻ như cũng là bởi vì chính mình nha. Bất quá nói tới nguyên do, vẫn là địa thế thiên chương. Nàng có chút men say, những này thần rượu niên đại đều quá cao. Gò má của nàng kiều diễm, long lanh, như rơi dụng hồng trần tiên tử. Quyến rũ động lòng người. Trúc Nguyệt chậm rãi xoay người. Trước ngực no đủ tỏa ra kinh tâm động phách sóng lớn. Một đôi thon thả tinh tế dịu dàng có thể nắm. Tô Viêm rơi vào ở trong. Chờ đợi hắn hoàn hồn. Hắn nhìn thấy uyển chuyển nhảy múa Trúc Nguyệt. Vị này dưới trăng đêm nữ thần. Ôn nhu thân thể mềm mại dương ra. Trắng như tuyết quần áo phấp phới. Phát ra vui vẻ tiếng cười. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt. Nàng tóc đen như thác nước. Da thịt trắng như tuyết tràn ngập ánh trăng. Đang thiêu đốt lửa trại chi địa yên tĩnh chi địa. Một vị sắc đẹp thiên nhiên nữ tử bày ra nàng kỹ thuật nhảy. Đem hoàn mỹ tư thái triển lộ rơi tới tận cùng. Nàng bộ bộ sinh liên. nhẹ cao mạn múa, thiên địa này lờ mờ. Tất cả tiêu điểm hội tụ ở trên người nàng. Tô Viêm chưa bao giờ từng thấy tư thế này trúc nguyệt. Đẹp không gì tả nổi, ở dưới bóng đêm múa lên, dáng dấp yểu điệu, đường cong chập trùng thân thể mềm mại vũ động lên. Tô Viêm xem có chút say rồi. Hắn trong con người trúc nguyệt hướng về hắn đi tới. Nàng lộ ra một vệt quyến rũ ý cười. Này một vệt dấu vết ở Tô Viêm trong lòng. Thoáng nhìn nở nụ cười đều khó mà quên. Trong chớp mắt, thiên địa tỏa ánh sáng. Bóng đêm rút đi, Tô Viêm hoàn hồn. Cảm thán đêm này trải qua thực sự là quá nhanh. Trúc nguyệt khôi phục dĩ vãng thong dong. Đứng ở trên một ngọn núi lớn, đón ánh bình minh, Tô Viêm đứng ở bên người nàng. Hai người ở mây mù này bốc lên núi lớn đỉnh, xem ra mờ ảo bất định, phảng phất một bộ đẹp hoán tuyệt luân thủy mặc đồ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.